Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1097, hôi thối vỏ đen. Phục thi pháp xích có thể cảm ứng được hết thảy âm tà chi vật phát tán ra tới khí tức. Kia cuối cùng chấm đỏ lấp lóe không yên, nói rõ nơi này tất nhiên sẽ có mờ ám. Mà trước mắt bồn hoa trong loại một ít thực vật tỏ ra cũng có chút âm u đầy tử khí. Lá cây tất cả đều đứng thẳng lôi kéo. Hiện tại đã là đầu hạ 10 phần. Vạn vật mạnh mẽ, thực vật hoàn toàn chính xác không phải là cái dạng này. Ngay từ đầu ta cũng không có quan sát kỹ này khách sạn lớn bố trí. Hơn nữa đến thời điểm vẫn là ban ngày. Để lộ ra đến pháp trận bố trí một chút cũng không rõ ràng. Tự nhiên là nhìn không ra đến cái gì dị thường. Mà Uông Chuyện Báo mở này khách sạn, toàn bộ trông cậy vào trạng vạng tối cùng trời tối sinh ý. Giờ phút này vừa mới màn đêm buông xuống không bao lâu. Bọn họ này khách sạn lớn cửa trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Thật sự là không có cái gì sinh ý. Trái lại cách đó không xa mặt khác một nhà gọi là Lai Như Ý khách sạn sinh ý lại hết sức nóng này. Ra ra vào vào người nối liền không dứt. Tại kia bồn hoa bên cạnh đứng một hồi. Ta chợt quay đầu cùng sau lưng Uông Chuyện Báo nói. Ngươi tìm người tại này hoa đàn trong tìm xem. Nhìn xem có thể lật ra thứ gì tới. Uông Chuyện Báo lên tiếng. Vội vàng theo trong tửu điếm chiêu hô ra hai người tới. Cầm sát thu tại này hoa đàn bên trong xôi trào một trận. Ước chừng sau mười mấy phút, theo kia bồn hoa phía dưới cùng nhất vậy mà khai quật ra một cái đen xì cái bình ra tới. Này cái bình là thô gốm làm, xem bộ dáng là nhiều năm rồi. Kia thô bình gốm tử phía trên vẽ lên rất nhiều phù văn. Tại bình đóng kín nơi còn dán lên một chương màu vàng phù. Uông Chuyện Báo hai người thủ hạ đem cái bình kia cầm tới. Giao cho Uông Chuyện Báo trong tay. Uông Chuyện Báo lật tới lật lui nhìn một lần. Buồn bực nói. Cửu gia, đây là cái gì đồ chơi? Ta tứ phương nhìn thoáng qua. Phát hiện cũng không có người chú ý tới chúng ta bên này. Liền làm hai người kia nhanh lên đem đất lấp lại đi qua. Ta thì làm Uông Chuyện Báo cùng Cao Ngoan Cường ôm cái kia cái bình trở về đại sảnh trong. Chúng ta tới đến một cái gian phòng bên trong. Ta mới từ Uông Chuyện Báo trong tay nhận lấy cái kia cái bình. Trên dưới lật nhìn một lần. Phía trên này phù văn ta cũng không nhận ra. Bất quá nhìn liền rõ ràng lấy một cỗ tà tính sức lực. Dù sao này giang hồ chi lớn. Các môn các phái phương pháp tu hành tận không giống nhau. Liền tu hành phù văn cũng không giống nhau lắm. Do dự sau một lát, ta liền đem cái bình kia thượng đóng kín mở ra. Cái bình kia thượng giấy vàng phù lập tức bay xuống dưới. Oanh, một tiếng bắt đầu cháy rừng rực. Dọa Uông Chuyện Báo cùng Cao Ngoan Cường nhảy một cái. Hai người bọn họ nhao nhao lui lại. Không đợi ta kịp phản ứng. Lập tức theo cái bình kia bên trong tản ra một cỗ trùng thiên mùi thối. Vừa mới ngửi được thời điểm, ta đã cảm thấy có chút đầu nặng chân nhẹ. Trong tay mất thăng bằng, hơi kém đem cái bình kia cho ném ra ngoài. Bất quá cuối cùng ta vẫn là nhịn được. Vội vàng lại đem cái bình kia khẩu cho một lần nữa che lại. Mặc dù như thế, cái bình kia trong phát ra mùi thối cũng trong phòng tràn ngập ra. Một bên Uông Chuyện Báo cùng Cao Ngoan Cường không chịu được phát ra một trận làm phun thanh âm. Liên tục không ngừng chạy tới phía trước cửa sổ đem cửa sổ mở ra. Thông thông gió, này mùi thối vẫn là kéo dài không tiêu tan. Trời ạ, này trong bình đến tột cùng là cái gì? Làm sao thối như vậy đâu? Cùng một đám chết hai tháng thối chuột, quá cách ứng người. Cái nào thất đức quỷ tướng cái đồ chơi này đặt ở ta khách sạn cửa chính. Uông Chuyện Báo một bên, nắm lỗ mũi một bên khí hô hô nói. Ta nhìn cái này cổ quái cái bình, lập tức liền buồn bực. Vốn còn muốn mở ra sau nhìn xem bên trong chính là cái quái gì đâu. kết quả này mới mở miệng hơi kém liền sẽ ta hun ngất đi. Này mùi thối thẳng cay con mắt, ta bây giờ không có dũng khí lại mở ra lần thứ hai. Lúc này, ta cũng không quan tâm đến nó, trực tiếp theo càn khôn bát bảo túi trong lấy ra một chương trừ tà phù ra tới. Cũng phong ở này đàn khẩu bên trên, đừng quản là cái gì, dù sao điểm xấu chính là, làm như vậy cũng là lo trước khỏi họa. Lại nói, rảnh rỗi như vậy, phiết tử sự tình ta vốn không nên quản. Nhưng là chuyện này quan hệ đến cao ngoan cường sinh kế vấn đề. Hơn nữa uông chuyện báo tiểu tử này đối ta cũng là khách khách khí khí. Không nói những cái khác, liền hướng đêm nay cái này bỗng nhiên chiêu đãi Nhạc Thiện cùng Kim Bàn Tử cái này bỗng nhiên thịt. Rượu, ta cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ, nhìn ta để lên bàn cái kia vò đen tử. Uông chuyện báo cùng Cao Ngoan Cường đều là một mặt thần sắc mờ mịt. Một hồi lâu sau, Cao Ngoan Cường mới hỏi, tiểu cửu ca, đây rốt cuộc là cái thứ gì? Ta lắc đầu, nói, ta cũng không biết, trên đời này hại người thủ đoạn thiên kỳ bách quái. Ta biết vốn là không nhiều, nếu muốn biết, cũng chỉ có thể đem để cái này cái bình người bắt tới hỏi một chút cũng được. Này đi đâu mà tìm? Đây a, hắn cũng sẽ không chính mình đưa tới cửa. Uông chuyện báo buồn bực nói, ta nhìn về phía hắn, chợt hỏi, các ngươi cửa chính có hay không trương camera? Chăng a, bất quá không có nhắm ngay kia bồn hoa, mà chính là đối cửa chính, khẳng định nhìn không ra là ai động tay chân. Uông chuyện báo nói, tiểu cửu ca, ngươi cho chúng ta cầm cái chủ ý đi. Chuyện này chúng ta một chút cũng đều không hiểu, cũng không biết làm sao xử lý a. Cao Ngoan Cường có chút năn nỉ nói, ta trầm ngâm một phen, sau đó nói, như vậy đi, cái này cái bình ta mang đi, các ngươi ngày mai tìm mấy người tới, đem cửa chính hai bên bồn hoa tất cả đều cho đào mở. Sau đó một lần nữa cắm thượng một ít cái khác thực vật, giả trang ra một bộ đổi mới bồn hoa dáng vẻ, tốt nhất là có thể làm cái hoạt động cái gì, thịt rượu giảm giá, đoán chừng hai ngày này việc buôn bán của các ngươi liền sẽ tốt. Uông chuyện báo nhẹ gật đầu, vội vàng nói, cảm ơn cửu gia, nếu là chuyện này ngài không tài, ta thật không biết nên làm cái gì mới tốt nữa. Ngài nói làm sao xử lý ta liền làm sao xử lý. Ta nhẹ gật đầu, sau đó lại nói, bồn hoa đổi mới sau, các người tốt nhất là tại hai cái bồn hoa bên cạnh từng người chứa một cái mới camera. Này camera nhất định phải tiểu mà ẩn nấp, không muốn bị bất luận kẻ nào phát hiện. Còn có chính là, chuyện này chính các ngươi tự mình đến làm, dưới tay mình người cũng không thể biết. Cao Ngoan Cường đáp, ngươi yên tâm, chuyện này ta đến làm. Tiểu cửu ca, ý của ngài là, thứ này bị chúng ta moi ra, những cái kia muốn hại chúng ta ngươi khẳng định còn phải một lần nữa ở chỗ nào lại chôn một cái. Lắp đặt cái ẩn nấp camera chính là vì bắt kia kiếm chuyện ra hỏa. Không sai, chính là ý tứ này. Chuyện này các ngươi mau chóng làm. Ta về trước đi, có chuyện gì liền gọi điện thoại cho ta. Đoạn thời gian gần nhất ta sẽ vẫn luôn ở tại Thiên Nam Thành. Tùy ơi đều có thể tới. Ta nói, Uông chuyện báo đối với ta là một fan thiên ân vạn tạ, kích động còn muốn lấy tiền ra tới cho ta. Bất quá nhìn hắn gần nhất sinh ý thảm như vậy nhạt, khẳng định bồi thường không ít. Cái nào không biết xấu hổ muốn tiền hắn. Ta đem cái bình kia cất vào càn khôn bát bảo túi trong sau, chiêu hô bên trên tiểu manh manh, liền hướng phía nhà phương hướng mà đi. Trở về sau ta dự định đi hỏi một chút Lý Chiến Phong. Hắn tại tổ điều tra đặc biệt nhiều năm như vậy, chuyện ly kỳ cổ quái khẳng định gặp qua rất nhiều. Thứ này hắn có lẽ biết là cái gì. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.